Cành cao khó với hữu kiến đào hoa ngư. Chương 118, mất mặt quá rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cả nhà họ Mạc nghe thấy thế liền giật nảy mình. Sao trên đường lại có người nhận ra Mạc Y? Nhìn kỹ lại, chỉ thấy một nam tử trẻ tuổi, vóc dáng cao ráo, thần sắc chỉnh tề, đang hướng họ thi lễ. Mạc Như Hải nghi hoặc, xin hỏi các hạ là? Tiểu nhân là thị vệ của Tề Vương Điện Hạ. Vương gia chúng ta đang tiếp khách trên trà lâu. Từ cửa sổ nhìn thấy Mạc cô nương, mời chư vị lên trên dùng chén trà. Mạc Như Hải cảm thấy tóc gáy dựng đứng. Chuyện gì thế này? Đây chẳng phải là ông trời an bài ư? Ba huynh muội Mạc cũng kinh ngạc ngẩng đầu nhìn lên tầng 3 của trà lâu. Sau cửa sổ chạm trổ, có một thiếu niên khoảng 16, 17 tuổi mặc cẩm y, đang nhe răng cười đầy tinh quái với họ. Mạc Như Hải nuốt một ngụm nước bọt, chớp mắt, chẳng phải là vương gia ư? Nhưng Mạc Y lại thấy quen mặt. Đây chính là người trong cung thường theo sát bên vương gia. Rồi lại thêm một người nữa xuất hiện sau khung cửa sổ. Không biểu cảm, cúi mắt nhìn xuống, lần này thì nhận ra rồi. Chính là bản thân Tề Vương Điện Hạ. Mạc Như Hải chân như dính đất, đứng ngây ra không biết làm sao. Thời khắc then chốt, vẫn là Mạc Y chủ động. Cha, vương gia từng cứu nữ nhi, người còn chưa đích thân cảm tạ đâu. Phải phải đúng rồi, vị tiểu quan này, làm phiền ngài đi trước dẫn đường. Mạc Như Hải vội chỉnh lại y phục, còn cẩn thận nhìn con gái một lượt. Châm lệch cả rồi. Ông đưa tay chỉnh lại cho ngay ngắn. Hai đứa phía sau, ông Mặc kệ, chàng thị vệ trẻ cười lộ hàm răng trắng bóng. Mặc tiên sinh, xin mời. Thì ra, Lý Tịnh từ trong cung ra, liền dẫn theo tiểu tùy tùng Lý Thường đến đây. Trà lâu này là của hắn, đôi khi dùng để gặp khách bàn chuyện. Lý Thường nhàn rỗi, ngồi nghiêng ở bệ cửa sổ ngó xuống phố. Thấy cô nương mặc hoa phục kia quen mắt, nhìn kỹ lại, chẳng phải là cô gái vừa nãy trong cung đi bên cạnh Triệu Mama sao? Sao nàng ta lại ở đây? Suốt đường về, hắn vẫn hỏi thăm Thất Ca về thân phận của cô nương ấy. Nhưng Thất Ca chẳng nói, còn đá hắn một cái, giờ thì hứng khởi vô cùng, lập tức sai thị vệ đi mời, rồi báo với Lý Tịnh, Thất Ca là cô nương lúc nãy nói chuyện với huynh trong cung đó. Nàng đang ở dưới kia, người bên cạnh chắc là cha nàng. Không biết họ đang làm gì, đệ đã gọi họ lên rồi. Lý Tịnh vừa tiếp xong khách, đang trầm ngâm suy nghĩ, nghe Lý Thường lải nhải, ngẩn ra một chút rồi mới hiểu ra hắn nói ai. Cũng chẳng vội, thong thả uống một ngụm trà, rồi mới đứng dậy đi ra cửa sổ. Quả nhiên là Mạc cô nương, trông nàng thế này là vừa ra khỏi cung, sao lại chạy đến đây? Hắn cũng chẳng bận tâm, quay người ngồi lại, khẽ nâng cằm, người hầu lập tức hiểu ý, ra ngoài dặn tiểu nhị chuẩn bị trà và điểm tâm. Thị vệ dẫn Mạc ra mấy người lên lầu 3, bước vào một gian trà thất, Mạc Như Hải đầu óc choáng váng. Vừa bước vào liền thấy một nam tử ngồi ở vị trí chính giữa. Ông ta xúc động đến mức suýt nữa ngất. Mạc Như Hải dẫn theo các con bái kiến vương gia, rồi liền vén áo định quỳ. Lý Tịnh lạnh nhạt nói, gặp riêng không cần đa lễ. Bên cạnh lập tức có người đỡ ông dậy. Ông vẫn cung kính thi lễ. Mạc Yếp và các huynh đệ cũng làm theo. Trong lòng ai nấy đều đập thình thịch. Lý Tịnh khẽ, một tiếng, ngồi cả đi, ở giữa là một chiếc bàn tròn, mọi người ngồi quanh bàn, tiểu nhị dâng trà và điểm tâm, hai thị vệ cũng lui ra, cửa vừa khép lại, Mạc Như Hải liền, vút, một cái đứng lên, lại vén áo, quỳ rụp xuống, Mạc và hai huynh đệ thấy thế, cũng vội quỳ theo, tại hạ vừa biết, hôm ở Đại Giác Tự, chính là vương gia đã cứu tiểu nữ. Mạc Như Hải thân phận thấp hèn, tài lực yếu kém, chẳng biết lấy gì để báo đáp. Nguyện vương gia thân thể an khang, vạn sự như ý. Lý Thường bên cạnh cười khúc khích. Lý Tịnh không khỏi thấy đau đầu. Người này thật có phần ngốc nghếch. Được rồi, ngồi xuống nói chuyện đi. Đa tạ vương gia. Mặc Như Hải lúc này mới ngồi xuống, nhưng cảm xúc vẫn còn bối rối. Lý Tịnh hỏi, Mặc Y, Hoàng cung ngươi gặp những ai? Mặc Y đáp, bẩm vương gia, Hoàng hậu nương nương tiếp kiến Triệu Mama và tiểu nữ. Chỉ hỏi vài chuyện thường nhật, rồi để chúng thần đến tạm điện chờ. Ở đó lại gặp Ngọc An công chúa. Một lát sau, Hoàng hậu nương nương sai trang nữ quan đến báo. Hôm nay việc đã xong, cho phép chúng thần rời cung. Nương nương còn ban thưởng rất nhiều lễ vật. Triệu Mama đã về phủ rồi à? Nói năng rõ ràng, mạch lạc, lại khéo léo không dài dòng. Lý Tịnh gật đầu, nhà các người cách nơi này còn xa. Sao lại đến đây? Mặc Y khẽ liếc nhìn phụ thân một cái. Kết quả là, Mặc Như Hải lại, vút, một cái đứng bật dậy. Rồi quỳ xuống, hai huynh đệ phía sau chỉ còn biết bất lực. Người lớn quỳ rồi, làm gì có lý do để vãn bối được ngồi. Thế là cũng vội vàng quỳ theo. Lý Tịnh đầy nghi hoặc, người này rốt cuộc bị sao thế? Lý Thường sợ mình cười quá sẽ chọc giận thất ca. Cố gắng nhịn, nhưng cả người run rẩy vì cố nén tiếng cười. Vương gia, Mặc Như Hải còn kích động hơn cả vừa nãy. Cha, Mặc Y lo lắng sốt ruột, nàng đoán ra phụ thân định nói gì rồi, không thể nói ra được, nàng vội vàng kéo tay áo cha, phía sau, Mặc Phàm cũng như hiểu được, lập tức kéo vạt áo nhị thúc, chỉ có Mặc Đạt là vẫn chưa hiểu chuyện, thường ngày không thân với phụ thân, chẳng biết tính ông thế nào, Mặc Như Hải là người, lúc thì mềm mỏng, nhưng đôi lúc lại cố chấp vô cùng. Vương gia, phụ tử chúng ta cảm kích ân cứu mạng của ngài. Chỉ là, tiểu nữ Mặc Y, nàng chỉ là lanh lợi một chút. Tính tình dịu dàng một chút, diện mạo đoan trang một chút, tay nghề khéo một chút. Ngoài ra, thật sự chẳng có gì đặc biệt. So với các tiểu thư quý tộc trong kinh thì thật chẳng thể sánh bằng. Cho nên, thật không xứng làm thiếp của vương gia đâu. Cha! Mặc Y kéo mãi cũng không ngăn được, mặt đỏ bừng như phát sốt, ngay cả Mặc Đạt và Mặc Phàm phía sau cũng đỏ bừng như khăn vải nhúng phẩm son. Bên cạnh, Lý Thường chỉ vào Mặc Như Hải, cười phá lên không kìm được, Lý Tịnh thì giận lắm rồi, tên Mặc Như Hải này, không phải là đồ ngốc đấy chứ, nói gì linh tinh vậy, thật là mất mặt. Mặc Y vừa bất lực, vừa xấu hổ. Không dám ngẩng đầu, chỉ nhỏ giọng giải thích. Vương gia thứ giận, hồi nãy trong nhà vì chuyện nữ nhi vào cung mà nhiều suy đoán. Đã tranh cãi một trận, phụ thân vì giận quá mà hồ đồ, nên ăn nói không chừng mực. Nhà họ Mặc, vì muốn ngươi làm thiếp của bản vương mà cãi nhau. Mặc Y hối hận không thôi, nhưng cũng không thể không nói. Không dám giấu, Mặc gia chúng tiểu môn tiểu hộ. Chưa từng thấy việc lớn trên đời, làm thiếp của bản vương mà còn thấy uất ức. Vậy ngươi muốn làm chính phi? Mặc Như Hải nóng lòng đáp lời. Mặc Húc vội kéo ông lại. Cha, con xin người, đừng nói nữa. Nhìn nữ nhi sắp khóc vì gấp, Mặc Như Hải mới chịu không tình nguyện mà ngậm miệng. Vương gia, Mặc Yên là thân phận hèn kém, diện mạo bình thường. Nào dám vọng tưởng đến vương gia, thật không hề có ý nghĩ ấy, chỉ là nữ nhi được vào cung bái kiến hoàng hậu nương nương, lại được vương gia cứu mạng, chuyện ấy với Mặc gia là chuyện lớn bằng trời, trong nhà đã loạn hết cả, không ngờ, Mặc Như Hải như thể cũng bị khai thông kinh mạch, như đại ca, bỗng thông suốt, Mặc Y được vào cung, chắc chắn là có liên quan đến vương gia. Lập tức mắt sáng rỡ, như một đứa trẻ tò mò. Vương gia hiện giờ, chưa có chính phi sao? Hắn thực sự khó hiểu. Nhìn tuổi tác vương gia, sao lại chưa có chính phi? Mặc Đạt ở phía sau thở dài, thấp giọng nói. Cha, người cứ nghe lời muội muội đi mà. Bên cạnh, Lý Thường lại cười to hơn. Để Mặc tiên sinh được rõ, thất tẩu của tại hạ đã mất mấy năm rồi. Hiện giờ, thất ca đúng là chưa có chính phi. Mặc Như Hải lập tức hai mắt sáng như sao. Ngài gọi vương gia là thất ca. Ngài cũng là vương gia. Quả nhiên phong thái bất phàm. Lý Thường cười đến đau bụng. Mặc Đạt chỉ biết cúi đầu đến ngực. Cha thật sự phát điên rồi. Sao nãy không kéo ông về ngay? Tiếp theo, ông còn không biết sẽ nói ra những gì nữa. Quả nhiên, Mặc Như Hải hất tay con gái đang kéo áo, làm lệch cả cổ áo nàng, rồi quay sang Lý Tịnh. Vương gia, vương gia, tiểu nữ nhà thần tuy tuổi còn nhỏ, nhưng diện mạo đoan trang, khéo tay hay làm, thông minh hiếu thuận, phép tắc đầy đủ, là kẻ làm cha như thần vô dụng, chẳng thể cho nàng một chỗ dựa. Mắt ông rưng rưng, giọng nghẹn ngào, để nàng tuổi còn nhỏ đã phải chăm sóc bệnh tình của thần, giúp thần gánh vác, khuyên nhủ tinh thần, thần đau lòng lắm, vừa rồi mọi người đều nghĩ Mặc Y sẽ làm thiếp của ngài. Ai nấy đều vui mừng, nhưng mà vương gia, thần chỉ có một đứa con gái ngoan như vậy, nàng tốt như thế, thần sao nỡ để nàng làm thiếp. Nhưng mà nếu vương gia chọn chính phi, nàng là lựa chọn rất tốt. Mặc Đạt lúc này chỉ thấy hối hận vì bình thường không gần gũi với cha nhiều hơn, để sớm phát hiện ra ông ta có thể hoang đường đến vậy. Mặc Y thở dài, cha học cái trò này từ Tống Gia Phúc chứ gì. Đúng là không biết xấu hổ, tự biên tự diễn để tâng bốc con gái. Ông có biết mình đang nói gì không? Mệt, đói, lo, lại còn xấu hổ. Cuối cùng nàng chỉ biết khuỵu gối ngồi bệt dưới đất, hai tay che mặt. Người này thật sự là mất mặt quá rồi. Cách chương.